Lúc bấy giờ tôi đang nhắm mắt chờ chết thì nghe tiếng vèo một tiếng, một con dao bạc cắm thập vào cánh tay của tên kia, đóng đinh hắn xuống đất. Quái vật lập tức kêu thảm thiết. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy Đinh Nhất đang mồ hôi đầy đầu đứng ở cửa vào hầm ngầm cách mình không xa. Xem hô hấp dồn dập của anh ta là biết vừa rồi đã chạy rất gấp. Nhìn thấy anh ta, tôi lập tức có cảm giác như nhìn thấy người thân. Nếu không phải giữa chúng tôi còn cách con quái vật kia, chắc chắn tôi sẽ chạy tới cho anh ta một cái ôm thật chặt. Chu Lê và nhóm Liều đại sư đâu? Tôi chỉ nhìn thấy một mình Đinh Nhất nên không khỏi hơi lo lắng mà hỏi. Đôi mắt của Đinh Nhất lúc bấy giờ đang nhìn chằm chằm vào cái tên đang nằm trên mặt đất, không dám có nửa phần lời lỏng. Nghe tôi hỏi đến nhóm Chu Lê thì nói với tôi rằng bằng vẻ mặt bình tĩnh: họ không sao, chờ thu phục thứ phía dưới xong sẽ lên đây tụ hợp. Tôi đuổi theo hắn mới chạy được lên đây. Đuổi theo hắn ư? Vậy ra hắn vì anh đánh bị thương mới bò lên trên mặt đất như vậy sao? Tôi giật mình mà nói. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến một vấn đề: nếu Hàn Mông và tên đàn ông này bị đốt trụi đều ở bên trên, vậy thứ mà nhóm Chu Lê đang thu phục ở dưới lại là cái gì nữa đây? Đinh Nhất nhìn ra thắc mắc của tôi, trầm giọng mà nói: là hồn phách của đứa bé kia, nó cũng đã hóa thành lệ quỷ rồi. Không phải nó chết trong nhà của mình sao? Sao có thể xuất hiện ở đây cơ chứ? Tôi hơi khó hiểu. Đinh Nhất chỉ ngón tay vào cái tên nằm trên đất mà nói: thật ra lúc bị phát hiện, đứa bé kia cũng đã chết rồi, về nhà nhảy đâu chẳng qua chỉ là cái xác sống bị hắn thao túng mà thôi. Lúc này tôi nhìn về phía quái vật như là than cốc còn đau khổ dãy giụa trên mặt đất. Tay của hắn bị dao bạc cắm chặt xuống mặt đất đang xèo xèo bốc khói trắng. Tuy rằng mặt của tên này đã bị đốt thành cục than, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra hắn đang rất đau đớn. Cùng lúc đó, Hàn Mông cũng cực kỳ khó chịu, dường như giữa hai bọn họ tồn tại một mối liên hệ nào đó. Kẻ chết thì người kia cũng bị thương. Vừa rồi cậu đi đâu vậy? Đinh Nhất lúc này mới nhớ tới mà hỏi tôi. Tôi vội xua tay: đừng có nói nữa, quay về sẽ kể cho anh nghe. Tóm lại không có nửa xu quan hệ nào với cái tên nằm dưới đất này đâu. Mọi người thì sao? Sao lại gặp được hắn? Đầu tiên, Đinh Nhất cảm giác nhìn phía sau, sau đó chậm rãi tới gần tôi mà nói. Sau khi phát hiện ra không thấy cậu, chúng tôi đã tìm khắp các tầng lầu mà vẫn không thấy gì. Cuối cùng, sư bá nói nếu muốn tìm thấy cậu cũng chỉ có thể thu phục thứ bên dưới trước. Vì thế, chúng tôi mới đi thẳng xuống tầng hầm dưới đất. Bây giờ xem ra cũng may tôi gặp phải Hàn Mông mà không phải là cái tên dưới đất kia. Lúc này từ cửa vào tầng hầm đột nhiên vọt ra một bóng dáng mà nhóm Chu Lê theo sát phía sau cũng chạy lên. Liệu đại sư thấy tôi không sao thì lớn tiếng nói: Tiến Bảo, ném cành đạo trên đường cháu cho ta. Tôi lập tức dỡ bản đồ xuống ném qua đó. Một đồ đệ của Liệu đại sư đón được, lấy một cành đào ra, sau đó đổ một lọ chất lỏng đặc sệt trên cành đào, tiếp theo dùng từng cành đào đánh lên người của tên nằm dưới đất kia. Chu Lê đi đến bên cạnh tôi mà nói: cháu không sao chứ? Tôi lắc đầu: không sao ạ. Liệu đại sư định đánh tan hồn phách của hắn sao? Chu Lê thở dài mà nói: oán khí của tên này lợi hại hơn chúng ta tưởng, mới đến giờ thôi mà đã hại chết 20 mạng người. Hơn nữa hồn phách bị hắn hại chết không thể đầu thai, đều hóa thành lệ quỷ như hắn. May sao chúng ta phát hiện kịp thời, nếu không thời gian dài số người hắn hại chết càng nhiều thì càng có khả năng thành ma. Nếu lúc đó thì không phải người phàm như chúng ta có thể đối phó được đâu. Tôi lúc bấy giờ nghe thế thì nhìn sang cái tên trên mặt đất kia. Lúc này thân hình của hắn đã bị cành đào đánh đến dần dần nhạt đi, dường như sắp biến mất vào trong không khí. Cái bóng chuồn từ bên dưới lên lúc này cũng hiện hình, đó là một đứa bé 10 tuổi. Nhìn hai oan hồn bị hắn hại chết này lại chịu nỗi đau đớn giống như hắn, tôi thật sự không đành lòng, bèn hỏi hai người nhóm Liêu đại sư phải làm như thế nào. Không ngờ Liêu đại sư nói với vẻ mặt vô cảm: chờ đến khi thứ dưới đất này biến mất, họ cũng sẽ biến mất theo. Biến mất chính là hồn phi phách tán ư? Tôi giật mình. Liêu đại sư gật đầu: bọn họ cũng không còn cơ hội đầu thai nữa, thời gian ở lại dương gian càng dài thì oán khí lại càng lớn hơn. Nếu không gom lại diệt trừ, họ sẽ còn tiếp tục gây hại cho tánh mạng của người khác. Tuy đây là biện pháp giải quyết tốt nhất hiện thời, nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy rất không công bằng với họ. Chu Lê thấy mặt tôi hơi tái, bèn vỗ vai tôi và nói: cháu có biết không, loại oan hồn thế này sẽ gặp lại khoảnh khắc trước khi mình chết. Vĩnh viễn nhận ra sự đau khổ không dứt, bởi thế cuối cùng bọn họ mới hóa thành lệ quỷ không có ý thức, cho nên hồn phi phách tán đối với bọn họ mới là sự giải thoát chân chính. Tôi bây giờ bất đắc dĩ gật đầu, thật ra trên đời luôn có rất nhiều việc bất đắc dĩ, chuyện chúng tôi có thể làm cũng không nhiều. Tôi cũng thật lòng hy vọng Hàn Mông và cậu bé kia có thể giống như lời Chu Lê thật sự được giải thoát. Lúc rời khỏi tòa nhà, tôi có cảm giác như đã qua mấy đời. Nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện đều bởi vì tên tài xế xe taxi kia nhất thời khó chịu. Tuy rằng Kỵ Bạch Kiện cho tôi xem hồ sơ miêu tả về hắn chỉ dùng hai chữ họ Lý đơn giản, nhưng không biết hắn cũng có người nhà và bạn bè, sau khi chết cũng có người đau lòng khổ sở vì hắn. Vì một lý do không đáng nhắc tới như vậy mà hại chết bao nhiêu mạng người, cuối cùng cũng hại chết cả chính mình. Vì vậy thật sự đáng giá ư? Tôi tin nếu cho hắn sống lại, nhất định hắn sẽ không làm như vậy. Nhưng mà cuộc đời vô thường, lấy đâu ra cơ hội sống lại đây chứ? Sau khi quay trở lại nhà của chú Lê, tôi kể lại chuyện mình bị Hắc Bạch vô thường bắt đi. Liêu đại sư nghe xong thì bảo đồ đệ đi mua mấy thứ tôi hứa với họ về đủ, sau đó bảo tôi buổi tối tìm ngã tư nào đó mà đốt đi. Chu Lê càng nghĩ càng sợ, nói với tôi, cũng may cháu không hứa hẹn lùng tùng những thứ khác, nghe nói họ rất khó chơi, sau này tốt nhất cũng đừng gặp lại họ nữa. Chắc là sẽ không đâu ạ, cháu đã lau nước mắt trâu đi rồi, sao có thể còn nhìn thấy họ nữa, tôi ra vẻ không sao cả. Ban đêm, Đinh Nhất đi cùng tôi đến một ngã tư đường bên ngoài khu chung cư của mình. Tôi làm theo lời chú Lê, viết lên một tờ giấy vàng mấy chữ, người nhận Tạ Tất An Phạm Vô Cứu. Lục đột giấy tiền vàng mã, tôi còn hơi buồn bực, viết có mấy chữ như vậy, bọn họ có thể nhận được ư? Đinh Nhất cũng nhún vai mà nói, không biết, có điều lấy địa vị của hai người họ, chắc là không có quỷ sai nào dám cắt xén đầu. Cây gã này ngon, đốt 50 ký tiền giấy, ngốn của tôi mất hơn một tiếng đồng hồ. Cũng may trước đó tôi lấy một cái thùng sắt tới, bằng không đốt trực tiếp trên mặt đất như vậy chắc đốt cả thành phố luôn mất. Còn như gái đẹp, cái tôi đốt cho bọn họ là một mô hình anime nổi tiếng nhất ở Nhật Bản hiện giờ, dáng người đó là hạng nhất luôn đấy. Lúc tôi đốt đi mà còn thích không nỡ, đồ đẹp như vậy lại đốt cho hai con ma kia. Sau khi xong việc, chúng tôi về nhà. Đáng lý ra tôi đã đốt những món họ cần cả rồi, việc này phải coi như qua luôn. Nhưng không ngờ, ban đêm tôi vừa mới đi vào giấc ngủ thì lại rơi vào ác mộng. Mới đầu tôi cảm thấy có người đang vỗ nhẹ lên mặt. Lúc ấy tôi còn tưởng là Đinh Nhất giỡn với mình, vì thế tôi bất kiên nhẫn mà nói, đừng có quậy, tôi buồn ngủ mà. Không ngờ sau đó, mặt tôi đã bị vỗ mạnh một cái, tiếp theo nghe thấy một giọng nói quái dị cất lên bên tai. Đừng ngủ nữa Lý Tiểu Minh, bằng không anh đây sẽ cầu linh hồn nhỏ bé của cậu đi đấy. Nghe đến đó tôi giật mình ngồi dậy, thấy Bạch Vô Thường đang ngồi trên ghế mát xa thoải mái nhìn tôi, còn Hắc Vô Thường đứng bên cạnh anh ta tò mò ấn điều khiển từ xa của cái ghế. Tôi lập tức mở mịt mà nói, hai vị đại ca sao lại đến đây được, là đồ của em đốt không hợp với hai anh ư? Bạch Vô Thường nghe xong quơ quơ một ngón tay trước mặt tôi nói, không không, đồ cậu đốt chúng tôi rất hài lòng. Tôi nghe thế thì mắng thầm, ba nội cái đồ thối chân, may hai long còn tới tìm ông làm cái gì. Nhưng trên mặt vẫn ra vẻ cung kính mà nói, thế không biết hai anh tới tìm em còn có chuyện gì nữa đây. Bạch Vô Thường cười hề hề mà nói với tôi, là thế này, hai anh đây bình thường cũng không có bạn bè gì trên này, cho nên có chuyện gì đều không tiện làm việc. Qua lần giao tiếp kia, các anh phát hiện ra con người nhóc cũng không tệ lắm, nên muốn kết bạn với cậu. Tôi đang nghe cái lời rắm chó gì đây, nào có ai lại sống sờ sờ đi kết bạn với quỷ sai cơ chứ. Nhưng ngoài miệng lại không thể nói như vậy, vì thế trên mặt cười hùa mà nói, hai vị đại ca xem trọng thằng em quá, sao em trèo cao nổi cơ chứ. Hắc Vô Thường ra vẻ nhìn tôi đầy đùn đẩy, bèn quăng cái điều khiển từ xa trong tay đi. Sao không vui à? Sao có thể, là em sợ các anh ghét bỏ em không có bản lĩnh thôi mà, tôi vội giải thích. Bạch Vô Thường lập tức trừng mắt nhìn Hắc Vô Thường rồi nói, đại ca đừng dọa người anh em Tiểu Minh, chúng ta còn có việc nhờ cậu ấy cơ mà. Tôi thầm nghĩ, hóa ra chờ tôi ở đây đấy. Ta nói Hắc Vô Thường này sau khi không lại muốn móc nối quan hệ với cơ mình cơ chứ, thì ra là một việc cần tôi làm. nhưng bản lĩnh của mình thế nào tôi tự biết, có thể giúp bọn họ làm chuyện gì đây? Lúc này, Bạch Vô Thường cũng nhìn ra suy nghĩ của tôi, cười mà nói, yên tâm đi, chuyện vào sinh ra tử chắc chắn là sẽ không tìm cậu, chúng tôi muốn cậu giúp chúng tôi tìm một người. Người ư, người nào có thể làm cho hai anh để bụng cơ thế? Tôi ngờ vực mà nói. Bạch Vô Thường thu lại khuôn mặt vẫn luôn tươi cười, có vẻ hơi u sầu mà nói, việc này phải bắt đầu nói từ hơn 60 năm trước. Vì thế, Bạch Vô Thường kể lại cho tôi chuyện năm xưa. Hai anh em bọn họ vì phạm sai lầm trong công việc đã khiến một hồn phách thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đó là buổi tối của một ngày 60 năm về trước. Hai anh em bọn họ dựa theo chỉ dẫn của sổ sinh tử đến một đạo quán câu linh hồn của một đạo sĩ già. Theo chỉ dẫn trên sổ sinh tử, dương thọ của lão đạo sĩ là năm 16. Vì thế, vào cuối đêm canh ba, hai anh em bọn họ đi đến đạo quán kia. Đang đi trên đường, đột nhiên thấy trong một căn nhà bay ra rượu mừng, đi đến bên ngoài đều ngửi thấy mùi rượu thơm lan tỏa xung quanh. Hắc Vô Thường mê rượu, bèn muốn uống hai ngụm rồi mới đi làm việc chính. Bạch Vô Thường không lay chuyển được nên đành phải cùng vào. Họ vào nhà thì thấy tuy làm đám cưới, nhưng trên mặt khách và chủ lại không có nửa phần vui mừng, thậm chí có người còn mang vẻ sợ hãi. Hắc Vô Thường mê rượu nên cũng không nghĩ nhiều, nháy mắt đã nhập vào một người đàn ông định nhân cơ hội uống hai ly rượu mừng. Nhưng Bạch Vô Thường từ trước đến nay cẩn thận, anh ta cảm thấy tiệc cưới này không có bình thường. Vì thế, anh ta bèn bí mật vào sườn cưới để xem xét. Kết quả phát hiện, đây nào phải đám cưới gì đâu, rõ ràng là minh hôn. Trong phòng cưới, cô dâu chú rể đều ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, nhưng tư thế của họ cứng đờ, không hề nhúc nhích. Quan trọng nhất là chỉ cần nghiêng người là có thể nhìn thấy sau lưng của họ có một cây gậy chống đỡ cơ thể, như vậy mới có thể làm cho họ ngồi được trên ghế. Đáng lý ra minh hôn cũng không tính là gì, lúc ấy ở dương gian có phong tục làm minh hôn cho con cái chết sớm, có trách lại làm đám cưới lúc đêm muộn như thế này. Vì thế Bạch Vô Thường ra khỏi phòng cưới, định lôi Hắc Vô Thường mề rượu nhanh chóng đi làm việc chính. Nhưng không ngờ tới khi anh ta ra tới sân thì thấy Hắc Vô Thường đã uống say. Lúc mà nhập xác người, nếu uống say sẽ chẳng tổn hại dương thọ của người này. Hơn nữa, một khi say đến quên canh giờ, tới lúc gà gáy báo sáng, có thể họ sẽ thật sự gặp rắc rối. Quỷ sai đều có một quy tắc, đó chính là trước khi hừng đông phải trở lại âm ti, nếu không đến lúc diêm quân điểm danh sẽ không gánh nổi hậu quả. Nhưng bây giờ lại là đến giờ câu hồn đạo sĩ kia. Nếu lúc này không đi, vậy sẽ bỏ lỡ canh giờ hôm nay. Bạch Vô Thường nhìn người anh em của mình, thầm biết không thể bỏ mặc anh ta, đành phải để cho lão đạo sĩ sống lâu một lát. Vì thế, anh ta lập tức lôi Hắc Vô Thường ra khỏi thân thể của người phàm kia, sau đó vội vội vàng vàng đưa về âm ti. Chờ anh ta đưa lão Hắc về xong, lại một mình hấp tấp quay lại, nhưng phát hiện lão đạo sĩ kia đã tắt thở từ lâu. Lúc ấy, Bạch Vô Thường cảm thấy việc này không đúng. Đáng lý ra nếu không có quỷ sai cầu hồn, như vậy âm hồn vừa mới chết đa phần đều sẽ bất động ở nguyên đó. Nhưng sao bây giờ chỉ còn lại thân thể của lão đạo sĩ kia cơ chứ? Vì thế Bạch Vô Thường tìm kiếm gần đó khá lâu, đến tận lúc bình minh báo sáng, anh ta mới bất đắc dĩ chạy về âm ti. Lúc này lão Hắc cũng tỉnh rượu, lòng biết là do mình bê rượu làm hỏng chuyện lớn nên muốn đi nhận tội với Diêm Quân. Thế nhưng lúc này, Bạch Vô Thường lại cẩn thận quá mức, cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Nếu tùy tiện bẩm báo với Diêm Quân, có thể không còn đường sống để xoay chuyển. Vì thế, hai người bọn họ bàn bạc rồi quyết định trước khi chưa điều tra rõ chuyện này, giấu giếm không báo. Đến buổi tối hôm đó, lão Hắc lại đến căn nhà làm tiệc cưới kia lần nữa, kết quả phát hiện trong nhà đó vốn không có ai ở. Anh ta gọi một con ma lang thang gần đó hỏi mới biết, hàng xóm xung quanh căn bản chẳng ai quen biết người làm tiệc cưới đêm qua, mấy hàng xóm đều được cho tiền mời đến uống rượu. Sau khi lão Hắc trở về kể lại chuyện cho Bạch Vô Thường nghe, anh ta hiểu ngay tiệc cưới đó được tạo ra để ngăn họ lại, xem ra việc này chắc chắn có quan hệ với hồn phách bỏ trốn của lão đạo sĩ kia. Tuy nói là như thế, nhưng họ lại không có chứng cứ gì rõ ràng, chỉ có thể tìm được linh hồn của đạo sĩ trước rồi nói tiếp. Vừa tìm là tìm cho tới tận 30 năm. Chờ đến khi biết được tin tức về linh hồn của lão đạo sĩ, thì họ phát hiện lão đã thành người khác từ lâu rồi. Hóa ra năm đó, lão đạo sĩ nhìn thấu thiên cơ, biết đại nạn của mình đã đến. Vì thế, lão cố ý bày tiệc cưới trên con đường quỷ sai câu hồn phải đi qua để làm chậm trễ thời gian của họ. Tuy rằng đến lúc đó thì lão sẽ vẫn chết, nhưng khi ấy, linh hồn của lão sẽ nhanh chóng rời đến một nơi khác. Ở đó, lão đã tìm thấy một đứa trẻ mới sinh, nhập thân, đoạt xác, biến thành một người sống. Tôi không hiểu tại sao lão đạo sĩ già kia phải làm như vậy. Nếu lão muốn hại người, làm người như vậy, vậy thì sao không theo quỷ sai trở lại âm ti, đầu thai chuyển thế cơ chứ? Nhưng Bạch Vô Thường lại nói cho tôi biết, bởi vì làm như vậy, lão sẽ mất tu vi cả đời này, phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy Bạch Vô Thường đã tìm được lão đạo sĩ đoạt xác kia rồi, nhưng cũng chẳng thể câu dẫn hồn phách của lão được nữa. Chỉ có thể chờ đến khi dường thọ của người này được ghi lên sổ sinh tử hết mới được. Vì đã có một bài học, hai anh em bọn họ đặc biệt chú ý đến lão đạo sĩ trọng sinh này. Nhưng dù như vậy, ở trong thời điểm mấu chốt nhất vẫn để hồn phách của lão chạy mất. Ăn quả đắng hai lần trong tay lão này, hai anh em họ mới cảm thấy lão đạo sĩ này chẳng những không đơn giản mà còn khá lợi hại. Lúc ấy họ mới nghĩ tới chuyện tra xét kiếp trước của lão ta. Không ngờ lại phát hiện kiếp trước thằng cha này lại là tên nghiệt đồ của đại thiền sư Trường Nguyên Húc đời thứ 62 ở Long Hồ Sơn, vì trộm tập sách cấm thuật của thiền sư mà bị đuổi khỏi sư môn, sau đó không biết tung tích. Sau Bạch Vô Thường lại tra ra được vì mạng của người này là ngũ tệ tam khuyết, cho nên tuổi thọ chỉ tới 38. Sau khi chết thì đầu thai thành đạo sĩ lúc trước. Theo lý thuyết, người đầu thai rồi sẽ không giữ được ký ức của kiếp trước, nhưng không biết người này dùng cách gì mà lại vẫn tu luyện được bí thuật của kiếp trước. Đến đây, Hắc Bạch Vô Thường mới biết mình đã gây ra họa lớn rồi. Nếu cứ như vậy tu luyện tiếp, chỉ sợ không đến mấy đời nữa, người này sẽ có thể tu luyện thành nhân ma. Tuy nhiên, cả hai tên này đều sợ Diêm Quân ở âm ti biết được, nên hại anh em bọn họ vốn không dám trắng trợn điều tra công khai, chỉ có thể lợi dụng lúc tới dương gian làm việc lén lút điều tra. Thế nhưng cứ như vậy thì sức lực cũng có hạn, cho nên mãi không tìm được vị trí hiện giờ của tên kia. Tôi nghe Bạch Vô Thường nói xong, thầm nghĩ cái này mà không còn phải là chuyện vào sinh ra tử ư. Đừng nói là tên nhân ma đã tu luyện mấy đời kia, ngay cả một con ma nhỏ âm khí hơi nặng mà tôi cũng khó có thể đối phó được rồi. Vì thế tôi ăn ngay nói thật, hai anh à, không phải là thằng em không muốn giúp hai anh, mà bản lĩnh của em tìm người chết còn được. Chứ hai anh bảo em tìm kẻ lợi hại như vậy, thật sự là em làm không được đâu. Lão Hắc trầm mặt mà nói, Trường Tiến Bảo, đừng nghĩ chúng tôi không biết cậu là ai, không thăm dò gốc rễ của cậu rõ ràng, chúng tôi có thể tìm được tới đây à? Hay là chúng tôi nên gọi cậu là Lý Tiểu Minh nhỉ? Tôi thầm cả kinh, hỏng rồi, đáng lẽ lúc trước không nên lừa bọn họ. Hai con hàng này chỉ cần điều tra là sẽ lộ tẩy ngay. Bạch Vô Thường thấy tôi hoảng sợ thì đánh mắt nói với Lão Hắc, sau đó quay sang nói với tôi, Tiến Bảo à, cậu xem chúng tôi thật sự muốn kết bạn với cậu đấy. Tuy trước đây cậu gạt chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng hiểu tâm trạng lúc đó của cậu, cho nên sẽ không để tâm. Nhưng bây giờ cậu đã biết chuyện của chúng tôi rồi, lại không định làm bạn với chúng tôi. Vậy... Tôi nghe ra đây là muốn trở mặt, bèn vội cười xòa mà nói, hai anh à, nếu các anh đã điều tra em thì cũng biết năng lực của em chỉ có tí chút này thôi. Không phải em không muốn giúp các anh, mà là em không biết nên giúp như thế nào. Bạch Vô Thường nghe thế thì cười. Thật ra chúng tôi cũng biết việc này là làm khó cho cậu. Chẳng có cậu có thể yên tâm, chúng tôi sẽ không để cậu mạo hiểm. Chỉ cần cậu giúp chúng tôi tìm người này, sau đó báo cho chúng tôi biết ngay là được. Anh ta nói xong thì lấy một tấm thẻ màu đen ra đưa cho chúng tôi. Đến lúc đó, chỉ cần cậu đốt tấm thẻ này vào buổi tối, bất kể cậu ở đâu, hai anh em chúng tôi sẽ hiện thân ngay. Tôi nhận lấy tấm thẻ màu đen xem cẩn thận, trừ hình vẽ cổ quái ra thì có thể trên đó chẳng có chữ nào. Xem ra việc này không giúp cũng phải giúp, vì thế tôi hỏi Bạch Vô Thường, nhân ma kia có dấu hiệu gì đặc biệt không? Tôi cũng không thể là cứ gặp ai níu người ta lại mà hỏi, anh có phải gã đạo sĩ nằm đó chạy trốn không? Bạch Vô Thường suy nghĩ rồi nói với tôi, mấy mười năm trước, chúng tôi đã từng đánh nhau với hắn. Anh cả của tôi đã đánh hồn phách của hắn bị thương, cho nên về sau, bất kể hắn ở đâu, đầu thai hay đoạt xác, nên người đều sẽ mang theo dấu vết. Dấu vết gì? Lão Hắc xen vào mà nói, Ở sau eo trái của hắn có ký hiệu hình tròn là vết thương năm đó bị gậy khóc tang của tôi gây ra. Tôi nghe mà nghi ngờ, chỉ một ký hiệu như vậy thôi ạ, không có gì khác nữa sao? Lỡ như con người trên eo cũng có cái bớt giống như vậy thì làm sao đây? Nhưng lão Hắc lại nói rất chắc chắn, ký hiệu của lão có một đặc điểm, đó là đến buổi tối sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu đen, chắc chắn trên đời chỉ có một cái thôi. Tôi nghĩ thầm, vậy cũng chẳng dễ tìm đâu. Muốn tôi nhìn eo một người đàn ông vào buổi tối xem có ký hiệu hình tròn hay không, chuyện này hơi khó à nha. Vì thế tôi hơi khó xử mà nói, chỉ có một đặc điểm này thôi à? Bạch Vô Thường rất nghiêm túc trả lời tôi, chỉ có một đặc điểm này thôi. Hết cách rồi, cũng chỉ có thể là từ từ mà tìm, dù sao họ cũng đã tìm mấy chục năm trời, đời nào tôi vừa nhận giúp mà đã tìm được cho họ ngay. Cuối cùng trước khi đi, Hắc Bạch Vô Thường còn cảnh cáo, việc này ngoại trừ tôi ra thì không thể nói cho người sống thứ hai biết, nếu không thì tôi đừng có mà trách họ không nhớ tình cũ, cầu hồn tôi đi trước. Tôi thầm hừ lạnh mà nói, tôi và các người có thể có cái tình cũ gì đây? Sau đó tôi cảm thấy mặt mình tê dại, chưa tôi tỉnh táo lại thì phát hiện lần này đúng là Đinh Nhất đang đánh mình thật. Thế anh ta cau mày, vẻ mặt lo lắng, xem ra dáng vẻ của tôi vừa rồi rất khác thường, vì thế tôi vuốt mặt mình rồi nói, cái đạch, anh ra tay thật đấy hả? Đinh Nhất nghi ngờ nhìn tôi chằm chằm một chốc rồi nói, vừa rồi cậu làm sao thế? Vừa rồi tôi làm sao? Tôi giằng ngủ lại hỏi. Vừa rồi cậu không có thở, Đinh Nhất nói ẩn ý. Tôi nghe mà cả kinh, thầm mắng hai con hàng Hắc Bạch Vô Thường, nói chuyện gì thì nói chuyện thôi, làm gì mà một hai phải câu linh hồn nhỏ bé của tôi ra khỏi xác cơ chứ? Đinh Nhất thấy tôi có vẻ phấp phỏng thì nghiêm mặt mà hỏi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Thấy dáng vẻ lo lắng của Đinh Nhất, tôi thật sự không giấu giếm được gì nữa, đành phải cẩn thận kể lại chuyện đêm qua cho anh ta. Anh ta nhìn tấm thẻ màu đen trong tay tôi rồi nói, thứ này chắc là có cùng tác dụng với tấm phù đen mà sư phá đốt đi, chắc chẳng qua ông ấy đốt có thể gọi quỷ sai gần đó đến, còn tấm bọn họ cho cậu chỉ có thể gọi Hắc Bạch Vô Thường thôi. Tôi gật đầu, chắc là như vậy, nhưng chỉ với chút tin tức mà họ đưa cho tôi, quả thực chính là tìm kim dưới đáy biển, căn bản là vô vọng. Nhưng Đinh Nhất lại có suy nghĩ khác, người có mang năng lực dị thường như vậy, cho dù muốn cố ý che giấu thì cũng không thể là người qua đường giáp đâu. Ý của anh là sao? Lẽ nào có cao nhân có đạo hạnh ư? Giống như chú Lê và Lưu Đại Sư à? Tôi lại nói. Đinh Nhất bây giờ gật đầu. Sư phụ chắc chắn không phải. Tôi đã từng nhìn thấy sau lưng của ông ấy không hề có ký hiệu gì. Còn sư bá của chúng ta ấy à? Để tôi phải trực tiếp hỏi sư phụ thôi. Hỏi sao bây giờ? Chẳng lẽ trực tiếp hỏi chú Lê, chú và sư huynh của chú có chơi gay không ạ? Có biết sau lưng ông ấy có cái vết nào không sao? Tôi xấu hổ mà nói. Đinh Nhất suy nghĩ rồi bảo tôi, cũng đúng, vậy phải suy nghĩ kỹ lại, nhưng tôi nghe nói họ sắp đi rồi đấy. Tôi thầm nghĩ ra tay từ chỗ người mình quen có phải chơi không phúc hậu lắm không? Nhưng Đinh Nhất lại khuyên, thật ra tôi hy vọng cậu vĩnh viễn đừng gặp được tên kia. Cái loại nhân ma này đừng nói là cậu, dù là Hắc Bạch Vô Thường cũng không phải đối thủ của lão. Mưu mô và lòng dạ của người này không phải là loại đồ ngốc não ngắn chỉ ăn gạo 23 năm như cậu có thể đối phó được đâu. Tuy tôi cảm thấy Đinh Nhất nói khá khó nghe, nhưng không may là anh ta đang nói trúng rồi. Tôi vẫn rất rõ sức mạnh của mình. Bây giờ chắc chắn là tôi không đắc tội nổi với Hắc Bạch Vô Thường rồi. Thật sự gặp phải cái lão kia chắc là cũng game over. Cho nên bây giờ việc tôi có thể làm chính là hy vọng trăm ngàn lần mình đừng đụng phải lão. Hôm sau chú Lê mời khách ăn cơm, nó là bữa cơm tiễn Liều Đại Sư. Tôi nghe thế bèn tự bỏ tiền túi mời mọi người đến trung tâm massage lớn nhất thành phố xả hơi. Thật ra tôi rất ít tới nơi những nơi như thế này. Lần này chủ yếu là xem vì sau eo lưng của Liều Đại Sư có gì không. Bây giờ ngẫm lại vẫn thấy còn đau lòng. Vì xem sau eo của một người đàn ông vừa lùn vừa béo mà tôi lại tiêu mất hơn 6.000 đồng. Cứ như vậy bọn họ tiêu tiền của tôi, còn dạy dỗ tôi bảo về sau nên ít tới những nơi thế này hại dương khí. Tôi nghe xong cũng thầm nghĩ, hại dương khí thì mấy người còn đừng có tới. Mẹ nó chứ, một mặt dùng tiền của ông đây để hưởng thụ, một mặt còn miệng của trách tôi. Nhưng tùy lòng tôi nghĩ như vậy, ngoài miệng tôi vẫn vâng vâng dạ dạ đồng ý. Cuối cùng vẫn nhờ Đinh Nhất trợ giúp, tôi và Điều Đại Sư vào cùng một phòng massage, giường của hai chúng tôi nằm sát cạnh nhau. Chỉ có lúc này tôi mới có thể nhìn rõ phía sau lưng của ông ấy. Kết quả khi thợ massage lấy khăn lông trên lưng ra, tôi lập tức thở dài nhẹ nhõm. Lưng của Liêu đại sư trắng trẻo nuột nà, ngay một cả cái mụn cũng không có. Hơn 6.000 kia của tôi xem như mất trắng. Trước khi đi, Liêu đại sư nói với chú Lê, người nhốt những oan hồn đó ở khách sạn kia nhất định không phải là kẻ tốt lành gì. Nếu gặp được thì tuyệt đối không được lấy cứng chọi cứng. Mà sau đó, Ngô Khải Công cũng theo như thỏa thuận lúc trước chuyển cho chú Lê 60 vạn. Vì thế, chú Lê lấy 20 vạn chuyển thẳng cho Liêu đại sư, coi như tiền phí vất vả lần này tới giúp chúng tôi. Nói cho cùng là anh em ruột vẫn phải tính toán trách sổ rõ ràng. Dư lại 40 vạn, tôi 10 vạn, Đinh Nhất 10 vạn, còn bao nhiêu chú Lê cầm cả. Đương nhiên, 10 vạn kia của Đinh Nhất vẫn để chú Lê bảo quản. Tuy bây giờ anh ta và tôi cùng nhau mua hai chỗ bất động sản, nhưng thực tế Đinh Nhất có bao nhiêu tiền tôi cũng không nắm rõ. Nó không chừng còn nhiều hơn tôi khả khá đó chứ. Mỗi khi nghĩ đến đây là tôi lại giận sôi máu với anh ta. Một ông chủ tiền còn nhiều hơn tôi như anh, sao cứ luôn ăn trực uống chờ ở tôi thế hả? Đinh Nhất cũng luôn mang vẻ mặt vô tội vạ mà nói, tôi không có tiền, sư phụ nói tôi tiêu tiền thì đi đòi cậu. Hê, nói sao chú Lê cứ xúi giục Đinh Nhất mua nhà cùng tôi. Hóa ra ông ấy còn tính toán chút tiền còm này. Chẳng qua may mà Đinh Nhất ăn cũng không nhiều lắm, chắc cũng không đến mức làm tôi phá sản. Chờ chuyện của Ngô Khải Công hoàn toàn xử lý xong, tôi mới dành thời gian rảnh gọi điện thoại về nhà chú họ. Không ngờ vẫn chẳng có ai bắt máy. Điều này làm tôi rất hoảng sợ. Đáng đi ra, sức khỏe của thím họ không tốt, không thể ra ngoài thời gian lâu như vậy chứ. Cuối cùng thật sự không tiện liên hệ được với chú họ, tôi đành phải đặt vé máy bay về Đông Bắc một chuyến. Khi tôi nói chuyện này với chú Lê, chú ấy suy nghĩ và nói, vậy để Đinh Nhất đi cùng với cháu, một mình cháu trở về chú không yên tâm, dù sao trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không có việc gì lớn. Vì thế ngày hôm sau tôi và Đinh Nhất cùng nhau trở về Đông Bắc. Dọc đường đi, tâm trạng của tôi đều thấp thỏm, sợ chú và thím họ có rủi ro gì đó. Trước khi đi, vì sợ Chiêu Tài lo lắng nên tôi chỉ nói có việc trở về tìm chú họ, cũng không nói thẳng với chị chuyện mất liên lạc với ông ấy. Ra khỏi sân bay, chúng tôi cũng không đón xe buýt mà gọi luôn một chiếc taxi đi thẳng đến thôn. Ngựa không dừng vó như vậy, ấy thế mà khi chúng tôi tới nơi, trời cũng đã tối rồi. Thời tiết của Đông Bắc vừa vào tháng 9 đã bắt đầu có sương giá. Hai con hươu ngốc chúng tôi đi vội vội vàng vàng, quên cả áo quần ấm không mặc. Lúc mới ra khỏi sân bay, cả hai bị đông lạnh thấu tim gan. Chờ khi tới được thôn của chú họ, bầu trời lại còn bắt đầu đổ tuyết. Trả tiền xe xong, hai chúng tôi rét cóng run lẩy bẩy đi về phía nhà chú. Buổi tối ở nông thôn, mọi nhà đều ngủ rất sớm. Tuy bây giờ nông thôn cũng có internet, nhưng mặt trời vừa sẩm tối, họ đã chui vào ổ ngủ sớm rồi. Nhìn ánh đèn lấp lánh trong thôn, tôi thầm cầu nguyện, hy vọng lát nữa có thể nhìn thấy vẻ mặt giật mình của chú họ, còn thím họ ngồi trên giường rưởi. Mà khi tôi đứng trước cửa nhà chú họ, tất cả hy vọng đều biến mất. Chỉ thấy trên cửa lớn đóng chặt có một ổ khóa, tôi đã lạnh cóng tới mức phải dậm chân tại chỗ rồi. Lúc trước không suy nghĩ gì nhiều như vậy, đầu óc nóng lên chạy tới đây. Bây giờ thì hay rồi, mặc ít đồ như vậy, mẹ nói chứ, mà ngay cả một cái giường sưởi cũng không có. Đinh Nhất thấy tôi thật sự lạnh không chịu nổi, vì thế hai ba động tác đã mở khóa cửa ra, sau đó quay đầu lại nói với tôi, đi vào trước rồi nói sau đã. Vào nhà tôi lập tức choáng váng, nhìn cỏ dại trong sân, ít nhất cũng đến 1-2 tháng không được xử lý rồi. Trước đây khi tôi tới nhà của họ, đừng nói cỏ dại, ngay cả chỗ đất hơi nhiều cỏ một chút, thím họ đều lập tức quét sạch sẽ mới được. Đinh Nhất lúc bấy giờ không thèm đếm xỉa tới tôi, ở đó tự thường cảm. Anh ta mở khóa cửa phòng ra, sau đó đi vào bật công tắc đèn, sáng ngời, hoàn cảnh trước mắt tôi càng thêm rõ ràng hơn. Dưới cây táo trong sân, táo rơi rụng đầy đất, nếu thím họ ở nhà nhất định sẽ không để lãng phí như vậy. Tất cả đều chứng minh rằng ít nhất họ đã rời đi 2 tháng rồi. Lúc này Đinh Nhất ra ngoài sân ôm một bó củi nhóm lửa vào nhà. Trưng đừng nghĩ gì cả, vào nhà đi, bên ngoài lạnh quá. Tôi vào nhà xem thử, không ngờ Đinh Nhất lại còn biết nhóm lửa giường đất. Loại giường sưởi nông thôn này trước đây chúng tôi đã từng thấy chú họ nhóm rồi, trông không dễ làm lắm. Không ngờ Đinh Nhất rất thuần thục nhóm được lửa dưới giường sưởi lên, thế này mới làm chúng tôi thấy ấm áp hơn. Giờ tôi mới cẩn thận quan sát trong phòng, phát hiện chú họ đi rất vội vàng, một ít trái cây trên bàn đã thối nhũn ra. Với tính tiết kiệm của thím họ, nếu không phải thình lình có việc cấp mà nói, thím sẽ không lãng phí như thế. Bây giờ tôi càng thêm lo lắng cho họ, nhất định là có chuyện gì vô cùng khẩn cấp mới đi vội vàng như thế. Bây giờ trời đã muộn, có chuyện gì cũng chỉ đành chờ đến sáng mai sang nhà hàng xóm hỏi thăm mới biết. Đêm này trải qua thật sự khó khăn, tuy rằng chúng tôi nằm trên giường đất ấm áp, nhưng bụng lại chẳng có hạt cơm nào, nên cũng ngủ không yên được. Qua nửa đêm, Đinh Nhất đói đến mức khó chịu lắm rồi, bèn chạy đến cửa nhà bếp xem thử, kết quả thấy đồ bên trong đều hỏng hết cả rồi. Trước kia lần nào về Đông Bắc cũng được ăn ngon uống tốt, không ngờ giờ đây đãi ngộ lại thua kém nhiều đến như vậy. Vất vả lắm mới chịu đựng được đến Hừng Đông, tôi bèn đi gõ cửa nhà hàng xóm. Bà gái mở cửa nhận ra tôi, giật mình mà nói, Tiến Bảo, sao cháu đã về rồi? Tôi hơi ngượng ngùng mà nói, bà gái ơi, nhà bác có đồ ăn không? Cháu thật sự đói quá. Bà gái vừa nghe thế vội đưa tôi vào nhà, mau vào đi, bác mới chừng màn thầu, cháu lấy mấy cái đi. Buổi sáng thôn chúng ta không nấu cơm, đều ăn màn thầu kẹp dừa muối, bác gắp cho cháu một dĩa dừa muối nha. Cảm ơn bác gái nhiều lắm, chúng cháu tới gấp, nhà chú họ lại không có ai, chúng cháu phải chịu đói từ đêm qua tới giờ, tôi cảm kích mà nói. Bác gái vội vàng xua tay, không có gì đâu, chú họ cháu không có nhà, bác cũng không thể để cho các cháu bị đói mà, phải không? Đúng rồi bác gái, chú tím họ của cháu đi đâu rồi ạ? Sao cháu không liên lạc được với họ? Bác gái kinh ngạc nói, cháu không biết gì à? Biết gì cơ à? Bác gái thở dài, tím họ của cháu bị bệnh, chú họ của cháu đưa tím cháu đi Bắc Kinh khám bệnh từ hồi tháng 8 rồi. Tôi nghe xong thì nghĩ thầm chuyện này là không thể nào, nếu chú họ thật sự đến Bắc Kinh, sao lại không liên lạc với tôi cơ chứ? Không đúng, chắc chắn không đơn giản như bác gái tôi nói. Sau khi về đến nhà, tôi và Đinh Nhất ngấu nghiến ăn sạch mấy cái màn thầu và một dĩa dừa muối. Khỏi phải nói, đây là màn thầu và dừa muối ngon nhất mà tôi từng được ăn từ trước tới nay. Ăn cơm xong, một mình tôi đi tới nhà kho, nhìn bàn thờ gia tiên trong nhà kho thầm nghi ngờ. Chú họ đi rất vội, cả bàn thờ gia tiên cũng bỏ mặc. Tôi nhìn bàn thờ gia tiên ngẩn người một lúc, nhớ lại lời chú họ nói với tôi lúc trước. Đột nhiên tôi thình lình nhớ ra một chuyện, tôi chợt nhớ rằng đã rất lâu về trước, có một lần chú họ uống say đã từng nói bàn thờ gia tiên ở trong nhà là hoàng tiên, nhưng sau này chú lại kể cho tôi một phiên bản khác, bàn thờ gia tiên lại biến thành hồ tiên. Chẳng lẽ bàn thờ gia tiên này còn có là do hai vị tiên gia hồ hoàng luân phiên cai quản ư? Lục trường khi chú kể cho tôi chỉ toàn cho là nghe chuyện cũ, nên cũng không để chuyện này vào trong lòng, càng không suy nghĩ lại. Nhưng bây giờ chú họ mất tích, những lời trước đây chú nói với tôi hiện rõ mồn một. Giờ suy nghĩ lại, thật không biết những lời này của chú họ, câu nào là thật, câu nào là giả. Đinh Nhất thấy tôi vẫn ngồi mãi trong sân không vào lại thì xem tôi đang làm cái gì. Anh ta trông thấy tôi nhìn chăm chăm vào bàn thờ gia tiên trong nhà họ phát ngốc, bèn đi đến cạnh tôi nói khẽ, vào phòng trước rồi nói, trong sân này lạnh lắm. Vì thế tôi gật đầu, có hơi mất mát đi cùng anh ta về phòng. Không ngờ rằng người mà trước đây mình cho là thân thiết nhất, bây giờ nhìn lại hình như mình cũng không hiểu thấu hết người ta. Trở về phòng, tôi lại cẩn thận kiểm tra một lượt, chắc chắn chú họ không thể để lại tin nhắn gì cho mình. Tôi và Đinh Nhất đành quyết định về nhà trước rồi nói sau. Tuy nhiên trước khi đi, lúc Đinh Nhất khóa cửa, đột nhiên vô tình phát hiện ổ điện trên tường có chỗ kỳ lạ. Anh ta đi xem thử thì thấy ổ điện chỉ gắn tạm trên tường, dùng tay bẩy nhẹ là bung ra. Khi thấy rõ thứ bên trong, tôi mừng rỡ, mặt sau ổ điện co gài một cuộn giấy nhỏ. Tôi mở cuộn giấy ra xem, nét chữ bên trong là do chú họ viết. Đó là một địa chỉ, nếu tôi không nhớ nhầm, địa chỉ đó là nhà mẹ đẻ của thím họ. Xem ra chú họ vẫn có để lại tin tức cho tôi, nhưng tại sao chú ấy phải làm việc cẩn thận, chặt chẽ như thế cơ chứ? Chẳng lẽ là sợ bị kẻ thù đuổi giết ư? Nhưng đây đã là thời đại nào rồi, kẻ thù ở đâu ra đây? Xem ra tôi phải tự đi một chuyến đến địa chỉ trên tờ giấy mới được. Tôi và Đinh Nhất hỏi thăm bác gái hàng xóm một chút, biết địa chỉ này cách đây chưa tới 30 cây số, vì thế chúng tôi bỏ tiền thuê một chiếc xe 3 bánh trong thôn chở thẳng đến đó. Trên đường đi ngang qua một khu chợ, tôi và Đinh Nhất đã mua cho mỗi người bọn tôi một cái áo bồng cỡ bự, bằng không tôi và Đinh Nhất nhất định sẽ bị đông lạnh thê thảm. Lúc tới cửa thôn, tôi thấy có rất nhiều phụ nữ đang tẻ bắp ở nửa thôn, vì thế tôi cầm tờ giấy địa chỉ hỏi các bà ấy đường đi thế nào. Một chị gái trong đó vừa liếc qua địa chỉ thì sắc mặt lập tức âm trầm mà nói, các cậu cũng tới tham gia lễ tang sao? Lúc ấy tôi không nghe rõ chị ta nói hai chữ lễ tang, chỉ hy vọng có thể mau chóng đưa chúng tôi đến địa chỉ này. Chị gái nhiệt tình bỏ dở việc trong tay, đưa tôi và Đinh Nhất nhanh chóng đến địa chỉ kia. Nhưng đi không được bao xa, từ xa tôi đã nhìn thấy trước một căn nhà rất náo nhiệt, người ra xa vào vào không ít, đến gần xem lòng lại chịu nặng. Trên cổng treo vải xù màu trắng, người trong sân ngoài sân đều đang không ngừng tiếp đón, để rõ ràng là nhà này có người chết đang làm lễ tang. Tôi đến gần mà nhìn, phát hiện trên bài vị ở linh đường lại là tên của thím họ. Sao có thể như vậy? Lòng tôi đau đớn, có cảm giác muốn khóc. Vì thế tôi tự nhủ được từ từ đi về phía linh đường. Nhưng lúc này lại đột nhiên bị ai đó kéo lại. Tôi quay đầu nhìn, thấy là một người hoàn toàn xa lạ. Người nọ cười và nói với tôi, cậu là Tiến Bảo có phải không? Tôi mở mịt gật đầu mà đáp, đúng vậy, anh là ai? Người đàn ông kéo tôi đến một góc rồi nói nhỏ với tôi, chú họ của cậu bảo tôi ở đây chờ cậu, không biết cậu nhất định sẽ tới tìm, cho nên bảo tôi lúc thấy cậu thì giao cái này cho cậu. Nói xong, anh ta lấy một bức thư trong người ra đưa cho tôi. Tôi nhận thư mở ra xem, bên trong quả nhiên là chữ viết của chú họ tôi. Trong thư, chú nói tôi đừng đau buồn, cũng đừng làm ầm lên, sức khỏe của tím họ không có việc gì. Đọc mấy dòng chữ trong thư của chú họ, cuối cùng thì tôi cũng đã yên tâm hơn nhiều. Nhưng lại thầm ghi nhớ, nghi ngờ tại sao chú họ phải làm một lễ tang giả cho thím cờ chứ. Chắc không vì để lấy chút tiền phúng viếng đâu. Người nọ thấy vẻ mặt tôi biến đổi khó lường thì cười mà nói, chú họ của cậu giờ đang ở một nơi bí ẩn. Cậu chỉ cần đi theo đường nhỏ lên núi ở đầu thôn Tây, đi suốt cho đến khi nào hết đường, rồi đi lên, tiếp theo hướng Bắc sẽ gặp đường chú họ cậu nhanh thôi. Tuy tôi không tin lời này lắm, nhưng vẫn đi lên núi cùng với Đinh Nhất. Trước khi đi tôi lo xa, lên lúc mà tôi đi vào tiệm tạp hóa ở trong thôn mua bánh mì thì hỏi dò bà chủ tiệm đường lên núi đi làm sao. Con người bà chủ rất nhiệt tình, cho rằng hai chúng tôi là khách đi leo núi. Bà ấy chỉ qua đầu thôn Tây mà nói, các cậu đi theo hướng bên kia sẽ thấy một con đường nhỏ, các cậu đi theo suốt con đường nhỏ đó thì là có thể lên núi rồi. Nhưng giờ này mà các cậu lên núi thì chỉ sợ đã lên trời đã tối rồi thôi. Tôi cảm ơn bà chủ, nói với bà chúng tôi chỉ hỏi thăm trước một chút thôi, một thời gian sau sẽ cùng tới bạn bè. Sau đó tôi và Đinh Nhất ra khỏi cửa hàng tạp hóa, xách một túi đồ ăn đi về phía tây đầu thôn. Con đường nhỏ kia đúng là rất dễ tìm, nhưng đó cũng chính xác là một con đường nhỏ. Trước là chưa nói đến cỏ mọc cao hai bên đường cao tận nửa người, chỉ nói độ rộng của con đường thôi. Thân hình như tôi mà Đinh Nhất cũng không thể đi song song. Hết cách, chúng tôi đành phải một trước một sau mà bỏ lên núi. Theo lời của người nọ, chúng tôi đi mãi đến cuối đường mới có thể đi theo hướng Bắc. Nhưng con đường này mẹ nó quá dài sao? Tính từ lúc từ trong thôn ra tới giờ cũng chúng tôi đã đến 4 tiếng đồng hồ rồi, nhưng đường nhỏ vẫn chưa đi hết. Bánh mì và giam bông mua ở tiệm tạp hóa trong thôn lúc trước đã ăn gần hết. Chưa nói đến chuyện chúng tôi có đồ ăn để lấp đầy bụng hay không. Áng chừng tối nay chúng tôi còn phải ngủ lại ở ngọn núi này đây. Bây giờ đã trung tuần tháng 10, thời tiết này ở Đông Bắc là mà muốn cắm trại dã ngoại, dưới tình huống cả cái rắm cũng không có, cho dù không bị khóng chết thì cũng bị đồng mà chết. Đinh Nhất bày vẻ mặt không sao cả, nhưng tôi thì không được đâu. Lúc này tôi bắt đầu nghi ngờ, người kia có thể là lừa đảo hay không thế, nhưng tại sao anh ta lại lừa chúng tôi đưa lên núi như vậy? Ngay lúc tôi đang dò dự tiếp tục men theo đường lên núi hay là theo lối cũ mà về, rốt cuộc cũng đã thấy cuối đường. Lúc này Đinh Nhất móc la bàn ra xem, sau đó giơ một ngón tay lên mà nói, bên kia là hướng Bắc, chúng ta đi thôi. Tôi nhìn mảnh rừng cây rậm rạp, đành cười khổ tiếp tục đuổi theo Đinh Nhất. Vừa rồi tôi ghét bỏ con đường nhỏ kia khó đi, nhưng so với con đường trước mắt, quả thực đúng là đường rộng thanh thang. Đinh Nhất đi phía trước, thỉnh thoảng dùng dao bạc chém đứt các nhánh cây chắn lối. Tôi thì ở phía sau gạt lá cây và mạng nhện trên đầu mình ra. Lúc tôi đang vô cùng hối hận vì không nên tùy tiện lên núi, đột nhiên nghe thấy trong rừng cây có âm thanh. Tôi thầm vui vẻ cho là chú họ đến đón mình, nhưng vừa định bước lên trước thì bị Đinh Nhất kéo lại và nói, từ từ, thấy rõ ràng rồi hãy qua. Nghe anh ta nói như vậy, lòng tôi cũng không chắc chắn lắm. Xét cho cùng, đây là nơi núi rừng hoang vu, lỡ như đùng một cái từ trong núi chui ra thứ không phải là chú họ mà là sư tử hay hổ thì sao chứ? Không phải chúng tôi game over luôn sao? Cũng bởi vì thế, hai chúng tôi yên lặng đứng im nhìn về phía phát ra tiếng động. Âm thanh đó càng ngày càng gần. Tôi thấy không ít nhánh cây cỏ khô bị đè rạp. Lúc ấy tôi còn nghĩ giờ ra chú họ lại mạnh thế này. Thì Đinh Nhất lại đột nhiên lôi tôi đến một cây tùng lớn bên cạnh mà nói: "Trèo lên cây." "Trèo, trèo cái gì cơ?" "Mau trèo lên cây." Đinh Nhất sốt ruột quát. Nhưng tôi nào có biết trèo cây đâu. Phí sức cả buổi cũng không bò được lên trạng cây trên đầu. Cuối cùng vẫn nhờ Đinh Nhất khiêng tôi lên vai mới miễn cưỡng bò được lên trạng cây. Sau đó tôi vất vả lắm mới ngồi vững. Đinh Nhất nhanh nhẹn đu lên một cái cây to khác. Anh ta vừa lên đến trên cây, chỗ chúng tôi vừa đứng đã bị một đám đen xì xì rậm đạp lên. Tôi tập trung nhìn là một đám lợn rừng. Thảo nào vừa rồi những nhánh cây kia đều bị rậm gãy cả. Đám này giống như xe tăng loại nhỏ, có thể không gãy mà được sao? Lúc này tôi cũng rồng khổ hình nói với Đinh Nhất: "Sao anh lại biết là lợn rừng mà không phải là chú họ tôi?" Đinh Nhất chỉ mũi của mình mà nói: "Tôi ngửi thấy mùi thối của lợn." Tôi nghe thế thì lập tức hết chỗ nói. Ở Đông Bắc, lợn rừng là loài vật rất mạnh mẽ. Lời xưa hay nói nhất lợn nhì gấu, ba là hổ. Lợn rừng này chính là con vật nguy hiểm bậc nhất trong lòng các thợ săn Đông Bắc đấy. Nếu như vừa rồi chúng tôi đối đầu với chúng, hậu quả chắc chắn là không dám tưởng tượng. Ôi giời ơi, chú họ ơi là chú họ. Chú đúng là hại người đấy mà. Lần này nếu không phải Đinh Nhất đi cùng, xem chừng tôi đã bị lợn rừng ủi chết từ lâu rồi. Tôi đang thầm oán giận thì thấy đám lợn rừng kia nhàn nhã thong dong chạy về phía nam. Thấy lợn rừng đi xa rồi, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi lấy bình nước trong ba lô ra uống ừng ực mấy hớp to, sau đó nói với Đinh Nhất: "May mà mũi chó của anh thính thật, bằng không hai chúng ta đều bị lợn ủi chết rồi." Đinh Nhất nghe câu nói của tôi thì trợn trắng cả mắt. "Đó là cậu thôi, nếu không phải có cái đồ con ghẻ nhà cậu ở đây, nói không chừng tôi còn có thể bắt một con lợn rừng để nướng mà ăn đấy." Tôi không phục, vừa định nói, anh ta cứ khoác lác đi, nhưng chợt thấy tình cảnh của mình thì đành hậm hực mà nói với anh ta: "Phải, phải, anh trâu bỏ số một thiên hạ được rồi chưa? Mau mau, mau mau đỡ trẫm xuống cõi cây đi." Khi tôi vất vả leo được xuống đất, lại nghe thấy tiếng sàn sạt trong khu rừng phía trước, lòng tôi lại trùng xuống, nghĩ thầm không phải là thân thích của đám lợn rừng vừa rồi theo tới chứ hả? Nhưng lúc này, trong rừng cây kia đi ra, không phải chú họ thì là ai? Tôi nhìn thấy chú họ là vành mắt đỏ lên. "Sao giờ chú mới đến? Tân thích nhà chú vừa mới đi qua đây đây này." Chú họ nghe thế cười hà hà mà nói: "Tân thích nhà chú còn không phải là cháu sao?" Lúc này tôi nhìn thấy trên lưng chú họ có đeo súng săn, xem ra chú ấy định vào núi làm thợ săn. Chú họ thấy ý cười đi đến trước mặt của tôi: "Các cháu không sao chứ?" Tôi lắc đầu: "Đương nhiên là không sao, nếu không phải trên người chúng cháu không có súng săn thì vừa rồi chắc chắn cháu có thể săn một con lợn rừng cho chú ăn đấy." Chú họ tôi lúc bấy giờ chẳng nói chẳng rằng, chẳng có bụng dạ nói chuyện tào lao với tôi, xách súng săn sau lưng lên: "Các cháu đi phía trước đi." Tôi biết chú họ sợ đàn lợn rừng quay ngược lại, cho đến với cầm khẩu súng săn đi chốt đoàn. Nói thật, nếu như không được chú họ của tôi dẫn đường, thì thật đúng là tôi không thể tưởng tượng được ở chỗ sâu trong rừng rậm lại có người ở như thế này. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.